Vậy mà đêm nào mợ cũng gặp ác mộng, có hôm mợ mơ thấy ngàn mũi giáo đâm vào ngực cậu, mợ gọi hoài, gọi mãi, kêu tới khàn cổ nhưng cậu không tỉnh lại nữa. Còn mợ tỉnh giấc nước mắt ràn rụa ướt đẫm đôi gò má. Chẳng phải trước khi lấy cậu đã xác định tư tưởng rồi còn gì. Lúc ấy còn xin cậu có rước vợ mới về thì thương tình tháng qua phòng mợ một đêm. Cớ làm sao thời gian trôi qua tính tình mợ lại ngày càng tệ hại. Bu bảo, do mợ được cậu cưng quá sinh hư, là lỗi của mợ, chưa bao giờ mợ hận bản thân mình đến thế. Mợ hận mợ ngu xuẩn, nhỏ nhen, ương bướng. Ước cho thời gian quay trở lại, hôm ấy, mợ sẽ ôm cậu thật lâu, giữ cậu thật chặt, cậu đi đâu, mợ bám theo đấy. Làm lẽ thì làm lẽ, mợ hai thì mợ hai, mọi người vẫn hay gọi là mợ hai đấy thôi, có sao đâu. Mợ nhớ cậu, nhớ đến kiệt quệ. Mợ mong cậu, mong mòn con mắt chiều chiều lại chạy ra hàng nước hóng tin. Rồi một ngày cuối tháng 7 cũng có người từ phương Nam ghé qua, họ báo, đề đốc tử trận rồi. Mợ ôm chân người ta hỏi đi hỏi lại, là đề đốc hay đô đốc. Thế nhưng, đáp án chỉ có một, người đó đi rồi, mợ cũng không nói gì thêm nữa. Không khóc, không kêu gào, chỉ lẳng lặng qua chợ mua một sấp vải trắng, đoạn ghé qua hàng bún riêu nhà mình, dặn cái dung tiền dành dụng của mợ giấu ở cái hộp gỗ đặt dưới thúng khoai trong túp liều lá, sau này cô Chí, Bu Trinh, chăm sự nhờ nó. Cách chương.